Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rõ ràng mẹ Chu cũng là một vấn đề lớn. Chu Đông nói ý mẹ anh muốn bảo bọn họ về quê tổ chức, sau khi kết hôn cũng ở luôn trong nhà anh. Căn nhà của gia đình lớn như vậy, toàn bộ diện tích lầu 2 có thể dành làm phòng hạnh phúc của bọn họ. Còn nói nếu như Trần Chi Chi trở về mà không tìm được công việc đặc biệt tốt, mẹ Chu sẽ sắp xếp cho cô vào làm ở trong cục. Dĩ nhiên đây là ý tốt của mẹ Chu. Nhưng Trần Chi Chi nghĩ đến lời mẹ Chu nói. Mấy cô gái ở trong cục chỉ sau một vài năm được tôi rèn rũa, chẳng còn cô nào dám quậy nữa. Đấy là chưa kể đến những điều kiện mà mẹ Chu đã nói. Bà luôn áp đặt những ý nguyện của mình lên người khác mà không cho phép cân nhắc hay thảo luận gì hết. Nếu như sau này cô và mẹ Chu đi làm cùng một chỗ, tan việc về nhà lại ở chung một nơi, liệu hai người có bị phát điên không? Không, mẹ Chu sẽ không điên, mà chính cô sẽ phát điên. Có thể tiếp tục duy trì được không? Một cuộc hôn nhân không môn đăng hộ đối như vậy có thể tiếp tục duy trì được sao? Đột nhiên cô thấy mình không còn đủ tự tin nữa rồi. Nếu như lúc này Chu Đồng có thể khuyên nhủ cô một chút, có lẽ cô sẽ thấy tự tin hơn một chút. Nhưng anh không thể, bởi anh tuyệt nhiên không hề nhận thấy đã xảy ra chuyện gì đó. Một nguyên nhân nữa là trong lòng cô có rất nhiều chuyện, nhưng cô cũng không nói với anh. Cũng có thể là cô không muốn nói, bởi cô cảm thấy quá mệt mỏi rồi. Có lẽ lần này cô nói với Chu Đông, anh sẽ đau lòng thay cô. Vậy sau này thì sao? Tất cả những mâu thuẫn với mẹ Chu trong cuộc sống chung đều phải nói với Chu Đông để cho anh giải quyết sao? Trên thực tế cô biết trong lòng Chu Đông rất tôn kính mẹ của mình. Mẹ Chu là một người phụ nữ mạnh mẽ, địa vị của bà ở nhà là số 1. Vì vậy Chu Đông có thể được ưu tú như hôm nay, công đầu chính là mẹ của anh, không thể ai khác hơn. Hơn nữa có một số việc anh cũng không thể nào xử lý nổi. Thí dụ như chuyện của gia đình cô. Lại nói liệu trên đời này có tình yêu vĩnh cửu thật không? Cô có thể bảo đảm rằng cả đời này Chu Đông sẽ mãi che chở cho mình không? Trong cuộc sống gia đình cứ luôn phải điều chỉnh những khúc mắc giữa quan hệ mẹ chồng nàng dâu. Chẳng lẽ anh không thấy phiền não, không chán ghét sao? Trần Chi Chi vò đầu bứt tai. Cô không biết tại sao mình lại phải nghĩ nhiều như vậy. Chẳng lẽ đây là chứng bệnh sợ hãi trước hôn nhân ư? Nhưng quả thật cô rất sợ. Cuộc sống chung lúc trước với Chu Đông càng mỹ mãn càng vui vẻ bao nhiêu thì cô lại càng sợ bị mất đi bấy nhiêu. Cô cũng sợ bị mất Chu Đông, cũng sợ bị mất chính bản thân mình. Cô không biết phải làm thế nào. Trần Chi Chi về đến nhà, nhìn thấy anh đang ngồi ở trên ghế salon, mặt mày xa xăm. Về rồi hả? Ngữ điệu của anh có vẻ hơi kỳ quái, nhất thời Trần Chi Chi không hiểu ra làm sao, đặt chiếc túi ở trên ghế salon. Đã muộn thế này sao anh vẫn còn chưa tắm? Cô dỡ mái tóc đã cuộn suốt một ngày ra. Chu Đồng cũng không đáp lại câu hỏi của cô. Công ty vẫn phải làm thêm giờ hả? Trần Chi Chi xốc xốc mái tóc, hơi cúi đầu ừ một tiếng. Cô không muốn lừa dối anh, nhưng bây giờ không biết lấy cớ gì khác. Lừa gạt được anh, em vui vẻ lắm phải không? Anh gọi điện thoại tới hỏi Khâu Đình. Gần đây công ty em hoàn toàn không phải làm thêm giờ. Chu Đồng quay đầu hỏi cô, tràn đầy lừa giận. Mấy buổi tối nay em đi những đâu? Trần Chi Chi á khẩu không trả lời được. Nói. Chu Đồng đứng dậy, tràn đầy tức giận vì bị lừa gạt. Anh đang mong đợi đến ngày bọn họ kết hôn, cho nên vẫn luôn luôn suy tính chuẩn bị cho lễ cưới sắp tới. Hàng ngày anh đều lên mạng tìm rất nhiều tài liệu, sau đó trở lại vội vàng muốn thảo luận với cô. Sẽ đi chỗ nào để chụp ảnh cưới, trang mật sẽ đi đâu, sắp xếp cuộc sống thế nào. Nhưng vậy mà cô lại đang lừa dối anh. Thật xin lỗi. Trần Chi Chi thành tâm thực lòng nói lời xin lỗi. Em hãy cho anh lời giải thích đi. Trần Chi Chi đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh anh. Tâm trạng của em không tốt nên đi tìm một chỗ ngồi thư giãn một lát. Vậy sao? Chu Đông lạnh lùng nhìn cô. Tâm trạng của em không tốt cho nên em mới cần Từ Trì đưa em về, phải không? Trần Chi Chi ngẩng đầu lên nhìn anh có chút kinh ngạc. Cô không biết là anh đã nhìn thấy cảnh tượng Từ Trì đưa cô về nhà. Chẳng qua là làm thêm giờ quá khuya, vừa vặn gặp được cậu ấy. Cậu ấy sợ em về một mình không an toàn nên mới đưa em về mà thôi. À, Chu Đông lộ ra ý cười lạnh lẽo. Trần Chi Chi quay mặt sang, cô biết hiện giờ anh đang rất tức giận, không thể nghe nổi bất cứ lời nào của cô. Đúng vậy, hôm nay cô và Từ Trì ngồi nói chuyện hơi lâu. Khi cô đang ngồi một mình thẫn thờ trong phòng làm việc, đột nhiên Từ Trì đến tìm cô. Anh hỏi có phải cô đang có tâm sự gì hay không. Cô cũng không biết Từ Trì cũng bận công việc, muộn đến như vậy mới về. Hơn nữa anh còn nhận ra mấy ngày hôm nay cô rất khác thường. Có lẽ là do họ đều là bạn học thời đại học, cũng có khi bởi vì do Từ Trì đã kết hôn nên có kinh nghiệm hơn, hoặc là do những chuyện này cô đã phải kìm nén trong lòng quá lâu. Dù sao cô thực sự rất muốn được nói ra bằng hết. Từ Trì lấy thân phận của một người bạn đã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.